Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1386. Cái kia đồ án màu vàng ống rộng lớn hùng vĩ, lộ ra một nguồn sức mạnh làm cho cả đất trời biến sắc. Mọi người nguyên vốn đã tỉnh táo lại, thế nhưng nhìn thấy này đạo kim quang, một hồi huyết dâng trào. Hai mắt lần thứ hai biến đến đỏ bừng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở Đại La Tiên công kích thích hạ, tất cả sợ hãi cùng hoảng sợ lại bị mọi người toàn bộ quên hết đi. Bất kể, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Một tên nhàn tản võ giả đột nhiên quát to một tiếng, bằng tốc độ kinh người vọt tới. Vù, ánh sáng lóe lên, một vệt sóng gợn lay động qua, chỉ thấy người võ giả kia lập tức biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, nguyên bản dừng lại tông phái võ giả lần thứ hai táo động, dồn dập hướng về kim quang phun ra phương hướng vọt tới. Chen lấn biến mất ở Đại La Tiên Sơn bên trong, ngũ tổ Minh Huyền Âm lão tổ, vạn quỷ lão tổ đám người nguyên bản đã vọt tới. Thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Này chút đồ đáng chết. Huyền Âm lão tổ sắc mặt âm trầm, đột nhiên một trường đánh ra. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết. Phía trước hơn 10 tên nhàn tản võ giả không ứng phó kịp, lập tức bị Huyền Âm lão tổ cương khí chấn chia năm xẻ bầy. Chân tay cụt tung khắp bốn phía, những võ giả này vẻ mặt sợ sợ, dồn dập hướng về xung quanh tản đi. Thế nhưng càng nhiều hơn võ giả hoàn toàn không để ý đến hậu phương Huyền Âm lão tổ, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, biến mất ở khoảng cách Đại La Tiên Sơn 50-60 bước bên ngoài địa phương. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ cho ta vọt vào Đại La Tiên Sơn, ai dám ngăn trở chúng ta cướp giật Đại La Tiên Công, người đó phải chết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều võ giả nhảy vào đến Đại La Tiên Sơn bên trong, Huyền Âm lão tổ cùng vạn quỷ lão tổ rốt cục cũng ngồi không yên. Là, theo hai vị lão tổ mệnh lệnh, mấy trăm tên ngũ tổ minh đệ tử đằng đằng sát khí, từng cái rút đao ra kiếm, dồn dập theo Huyền Âm lão tổ cùng vạn quỷ lão tổ hướng phía trước phóng đi. Quang Đình, chuyện này còn có chút kỳ lạ, ta trước tiên mang người tiến vào đi điều tra một phen. Người dẫn dắt một nửa nhân thủ ở bên ngoài lược trận, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Tống Nguyên Nhất cũng đột nhiên mở miệng nói. Hắn chau mày, nhìn về phía trước kim quang lao ra địa phương nghi ngờ tầng tầng. Tuy rằng không dám xem thường, thế nhưng Đại La Tiên Công tinh khí ngút trời, không quản thật hay giả, hắn đều phải sâu vào trong đó tìm tòi hư thực. Giao, Tống Nguyên Nhất trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên bay lên trời, trong thời gian ngắn có như một đạo chớp giật giống như. Theo sát ở Huyền Âm lão tổ cùng vạn quỷ lão tổ phía sau, biến mất ở Đại La Tiên Sơn bên trong, truyền lệnh xuống, bày thành công kiếm trận, một có biến cố, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Tạ Quang Đình tay áo bay bay, nhìn thấy Tống Nguyên Nhất, vạn quỷ lão tổ đám người biến mất ở bên trong, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp tốc làm một loạt bố trí, mà không có ai biết. Xa xa, một đôi mắt một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào tất cả. Thẳng đến lúc này mới chậm rãi thu về ánh mắt. Điện hạ, tòa này Đại La Tiên Sơn e sợ đem toàn bộ trung thổ thần châu giới tông phái cao thủ đều hấp dẫn tới. Tựu ở khoảng cách Đại La Tiên Sơn bên ngoài mấy dặm một tòa núi xanh trên, một đạo cao to to lớn thân ảnh đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía sau, thần thái vô cùng cung kính. Ha ha, trung thổ thần châu quả nhiên nhân tài đông đúc, tây bắc một góc lại không có một kẻ yếu. Thật cao núi xanh trên, tay áo múa tiếng bay phần phật, một tên giữ lại râu quai nón, phượng lông mày mắt rồng, vừa nhìn thì không phải là người Trung Nguyên. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên này người mặc người Trung Nguyên trường bào màu đen. Trong tay một con ống sáo, Địch Tuệ buông xuống hạ, nghênh gió đong đưa, làm cho người ta một loại phiêu dật vẻ xuất trần. Thâm nhập đến Trung Nguyên người Hồ vô số kể, nhưng là rất ít người như này râu quai nón người đàn ông trung niên một dạng. Trên người có đậm đà như vậy, cao quý khí tức, vừa nhìn thì không phải là nhân vật bình thường. Nếu như có Đông Bắc U Châu người ở, nhất định sẽ nhận ra, đồng thời kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nguyên do bởi vì cái này người chính là cả đại đường Đông Bắc đều tiếng tăm lừng lẫy Đột Quyết. Thân vương Asinaban, vị này Đột Quyết thân vương võ công cao cường cực kỳ. An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê đối với Đột Quyết rất nhiều hành động đổ có hơn một nửa là bị hắn phá hoại. Thậm chí có người nói Trương Thủ Khuê vì đối phó hắn, chuyên môn hướng về Thánh Hoàng thỉnh cầu một dạng pháp khí, tập hợp quân bên trong tướng lĩnh, tu luyện một bộ hợp kích trận pháp. Bất quá tốt ở Asinaban đối với Đột Quyết quân Trung Hoa triều đình sự vụ từ trước đến giờ không quá cảm thấy hứng thú, ngoại trừ Đột Quyết nội lục chịu đến công kích. Tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều thần long gặp đầu không gặp đuôi. Liền ngay cả Đột Quyết Khả Hãn Ô Tô Mễ Tư đều mệnh lệnh hắn không được. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, vị này Đột Quyết tiếng tăm lừng lẫy thân vương điện hạ, lại sẽ vào lúc này xuất hiện ở đại đường Tây Bắc. Chỗ này đại La Tiên công xuất thế địa phương. Điện hạ, thiếu niên kia nhưng là đại đường dị vực vương a. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta lần này tìm kiếm Đại La Tiên Công, lại sẽ gặp phải hắn. Hiện tại vị này đại đường dị vực vương nhưng là Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cùng xung quanh các nước cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sở hữu các nước đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ tới hắn không ở đại đường kinh sư. Lại trong này, người này thật là mạnh công lực. Lại có thể đối đầu Tống Nguyên Nhất cùng Lạc Thất Âm. Nhân vật như vậy thật là chúng ta Đột Quyết cái họa tâm phúc a. Asinaban bên trái, hai gã khác Đột Quyết cao thủ nhìn xa xa Đại La Tiên Sơn phương hướng. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Một hồi Ta La cuộc chiến, một hồi Khorasan cuộc chiến. Hai trận chiến hợp nhất, chém giết đại thực gần triệu tinh nhuệ. Đem đại thực cái này anh dũng thiện chiến Tu La quốc gia mạnh mẽ đánh cho cúi đầu xuống. Ngoan ngoãn, e sợ bây giờ xung quanh các nước tửu không có không biết vị này dị vực vương. Còn có cái kia chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cùng vạn quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường. Tất cả đều là đương thời cao thủ hàng đầu. Thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Trung thổ thần châu tông phái cự phách xa so với chúng ta thu thập được trong tài liệu nhắc tới còn cường hãn hơn. May là những tông phái này thủ lĩnh không vì là đại đường triều đình sử dụng. Nếu không thì cao như vậy công lực, chúng ta Đột Quyết Hãn quốc còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Một người khác Đột Quyết cao thủ cũng mở miệng nói, ánh mắt nhìn phương xa toát ra sâu sắc kính nể. Lần này Tây Bắc hành trình, bọn họ ít nhiều gì đều đối với Trung Thổ Thần Châu võ giả giấu có lòng khinh thị. Nhưng mà mắt thấy cuộc chiến đấu này, mỗi người đều bị bọn họ triển lộ ra thực lực rung động thật sâu đến rồi. Ha ha, vậy thì như thế nào? Tống Nguyên Nhất mạnh hơn, Bùi Loạn Thường mạnh hơn, cái kia đại đường dị vực vương mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể so với thân vương của chúng ta điện hạ sao? Vừa lúc đó, tên kia trước hết mở miệng Đột Quyết cường giả thản nhiên cười. Nhìn về bên cạnh Asinaban, Asinaban ngẩng đầu rộng lập, đón mọi người ánh mắt cười không nói. Điện hạ, lần này trung thổ hành trình, chúng ta vừa vặn đem cái kia dị vực vương cùng trung thổ tông phái thủ lĩnh một lưới bắt hết. Vì chúng ta Đột Quyết Hãn quốc tiêu trừ mối họa. Tên kia trước hết mở miệng Đột Quyết cường giả khom người xuống tử. cung kính nói, ha ha, Đại Đường Thái Tông Hoàng đế nói câu nào, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về, chữ lợi phủ đầu, cha mẹ huynh đệ còn có thể giết vỡ đầu chảy máu. Huống hồ là những người khác, chúng ta không cần gấp như vậy. Trước tiên để Trung Thổ Thần Châu mỗi cái tông phái tiến nhập bên trong chém giết một trận. Đợi đến thời cơ gần đủ rồi, chúng ta lại ra mặt thu thập tàn cục, ngồi thu ngư ông thủ lợi, rút xương sư đều áo bào phần phật, mở miệng nói, ánh mắt của hắn thâm thúy, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mấy người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn chăm chú vào phương xa chốc lát, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, lại không nhắc đến động tĩnh bên ngoài. Vào giờ phút này, Đại La Tiên Sơn bên trong, ánh sáng lóe lên, Vương Sung lập tức tự giữa không trung cấp tốc rơi hạ. Hắn cảm giác mình phảng phất từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác. Trước mắt hiện ra tuyệt nhiên bất đồng một màn. Sư phụ, Vương Dung sáng mắt lên, lập tức chú ý tới phía dưới tay áo bào rộng sư phụ Tà Đế lão nhân. Tà Đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, hướng về bầu trời vẫy vẫy tay. Vương Dung lập tức bị một nguồn sức mạnh đẩy đưa đến Tà Đế lão nhân bên người. Thế nào, bị thương có nghiêm trọng không? Tà Đế lão nhân quan tâm đạo, vừa nói, một vừa đưa tay đè ở Vương Sung trên bả vai, đồng thời một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức bắn mạnh mà ra. Đánh vào đến rồi Vương Sung trong cơ thể, thay hắn vuốt lên trong cơ thể cương khí cùng thương thế. Cũng còn tốt, hai người kia xác thực lợi hại, đặc biệt là cái kia Tống Nguyên Nhất. Bụng dạ cực sâu, thật sự là khó chơi đến cực điểm. Hắn rõ ràng đã sớm xem thấu ta, nhưng vẫn ẩn nhẫn đến cuối cùng mới làm khó dễ. Quả nhiên không hổ là kiêu hùng cự phách. Vương Dung mở miệng nói, Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết chỉ là phụ. Hắn lòng dạ cùng tâm trí mới là nhất để người kiêng kỵ. Vương Dung thi triển nhiều như vậy thủ đoạn. Thậm chí vận dụng vận mệnh kẻ nắm giữ mới có được miễn quyền hạn. Thế nhưng Tống Nguyên Nhất trong lòng đối với Vương Sung hoài nghi. Nhưng Thủy Chung không có triệt để trừ khử quá. Tống Nguyên Nhất người này bụng dạ cực sâu, mà thủ đoạn hơn người. Hơn nữa hắn lòng nghi ngờ rất nặng, chút nào không thấp hơn chúng ta này chút người trong tà đạo. Chỉ là bề ngoài chưa bao giờ triển lộ ra mà thôi. Năm đó ta tự hết sức không thích giao thiệp với hắn. Hắn cũng tự biết không phải là đối thủ của ta. Luôn luôn hết sức tránh ra ta. Đi đường vòng mà được. Bất quá người này tuy rằng giả dối đa nghi. Tinh ở tính toán. Thế nhưng hắn Trường Xuân quyết xác thực lợi hại. Năm đó ta tuy rằng tu thành Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Nhưng cũng không có cách nào dễ dàng làm gì được hắn. Người hiện tại người bị thương nặng, nội lực xóa đi, có thể từ hắn dưới tay trốn chết, đã là tương đối khá. Tà Đế lão nhân trầm giọng nói, Vương Sung mí mắt giật giật, tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ đối với Tống Nguyên Nhất đánh giá cao như vậy. Trường Xuân cương khí giỏi về đánh lâu, ngạnh chiến, người hiện tại công lực còn không có khôi phục, không phải là đối thủ của hắn. Tạm thời còn chưa thích hợp chính diện giao thủ. Tà Đế lão nhân nói. Đồ nhi rõ ràng. Tống Nguyên Nhất đúng là một cường địch. Lần này nếu như không phải sớm cảm nhận được sư phụ khí tức, ta cũng không dám ở lại nơi đó. Ung Dung không vội cùng hắn cùng với Huyền Âm lão tổ giao thủ. Vương Sung trầm giọng nói. Vương Sung đồng thời đối mặt Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, Tạ Quang Đình chờ bốn đại cự đầu vây công, trang diện nhìn như hung hiểm đến cực điểm, nhưng đối với Vương Sung tới nói, tất cả xa không phải như vậy, Đại La Sơn còn không có chính thức xuất thế, Vương Sung cũng đã sớm nhận biết được giữa không trung biến hóa. Quan trọng nhất là, một sát na kia, Vương Sung đột nhiên cảm giác được sư phụ khí tức, đồng thời cùng hắn lấy được liên hệ. Tống Nguyên Nhất tự cho là hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, từ lâu tìm xong rồi đường lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.